anh hãy vì chú Tống mà nghĩ lại đi. Nghe đến đây, Tống Kim An cau mày, nụ cười trên khuôn mặt anh Tuấn dần phai nhạt. Rất rõ ràng, anh ta không thích nghe những lời như vậy. Cậu ấy là Yến Thiếu Ngu, tôi là Tống Kim An. Chúng tôi sống với nhau từ nhỏ trong cái đại viện này. Cùng nhau trưởng thành, dù có xảy ra biến cố gì chăng nữa. Tình cảm của chúng tôi không phải giả. Tôi không quan tâm mấy người nghĩ thế nào. Nhưng cậu ấy sẽ mãi là anh em của tôi. Sau này đừng nói như vậy nữa. Mấy người cũng biết tính cậu ấy. Cách chương.